trận đại chiến này, đám đại nghịch dù chạy thoát được, nhưng đều bị trọng thương. Trong thời gian tới, họ chỉ còn có thể cố gắng nghĩ cách để giữ lại mạng sống của mình. Tình hình trước thềm Lộc Sơn hội minh, thế là hoàn toàn yên ổn. Cường giả trên thất cảnh thì cũng chỉ là quân cờ. Kiếm thuật có mạnh hay không thì đã sao? Cách chương.